Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46 Công Chúa Vạn Tuế. Xong, đời sau phiên ngoại, 500 người báo cáo đại sảnh rậm rạp ngồi đầy người. Bởi vì chủ giảng giáo thụ còn chưa tới, báo cáo đại sảnh thập phần nói to làm ồn ào. Phó Tuyên mang tai nghe. Đang ở soát Thiếu Niên Du Này Bộ mới vừa bá ra tới phim truyền hình. Thiếu Niên Du Này Bộ phim truyền hình giảng thuật chính là một thế hệ truyền kỳ nữ đế Mục Hành Ngọc cả đời, từ nàng khi còn nhỏ bị thiên kiều bách sủng lớn lên. Đến sau lại khởi động quốc gia gánh nặng, lại đến nhất thống thiên hạ đúc liền thịnh thế. Tại đây trong đó, còn muốn xen kẽ nàng cùng Mục Cẩn huynh muội chi tình. Cùng Thẩm Quy đám người quân thần chi nghị, cùng Diệp Phong miên tình thâm. Đây là một bộ niên độ cự chế, theo đạo diễn cùng biên kịch xưng, cốt truyện tất cả đều ở lịch sử bối cảnh hạ làm hợp lý cải biên. Khoảng thời gian trước báo trước phiến online, Phó Tuyên cố ý đi nhìn báo trước, ngắn ngủn 4 phần nhiều chung báo trước, chủ yếu nhân vật tất cả đều xuất hiện, đoàn phim chỉnh thể nhan giá trị còn tính làm người vừa ý. Đạo cụ cũng thực khảo cứu, tuy rằng nữ thần không đủ a, hoàng phu người sắm vai quá nương, thái tử ca ca ôn nhuận như ngọc khí chất không đủ đúng chỗ từ từ. Nhưng đầu năm nay phim truyền hình làm ẩu, này một bộ phim truyền hình chỉ cần ở đủ tư cách tuyến trở lên. Phó Tuyên cảm thấy chính mình là có thể từ đầu tới đuôi truy xong. Nàng tin tưởng tràn đầy gia nhập truy kịch đại đội. Mỗi ngày bẻ ngón tay số phim truyền hình khi nào online. Kết quả click mở đệ nhất tập không tới 10 phút, nàng phẫn mà lưu lại phun tào bình luận, lại rời khỏi video trang web bảo mệnh, như vậy cay đôi mắt, lại chụp đến phù hoa lộ tẩy phim lịch sử. Đối một cái học lịch sử hệ học sinh tới nói thật là một hồi khổ hình. Thiếu Niên Du Này bộ phim truyền hình. Trước 10 phút liền tề tựu đủ loại độc điểm mơ siêu, Phó Tuyên bắt lấy bạn cùng phòng tay phun tào. Ta thật sự muốn biết, đạo diễn cùng biên kịch là như thế nào không biết xấu hổ đại thổi đặc thổi này bộ kịch phim. Truyền hình vừa ra trang, chính là tuổi nhỏ ôn nhã thái tử ca ca cùng đi chùa linh ẩn cao tăng ở trong hoàng cung đi dạo. Cao tăng xa xa nhìn thấy đang ở ngự hoa viên múa kiếm tiểu công chúa. Trước mắt sáng ngời. Đối thái tử ca ca nói, nàng này thân phụ đế vương mây tía, mệnh cách cực quý, cho là ngày sau chúa tể thiên hạ chìm nổi người, nhìn đến nơi này Phó Tuyên suýt nữa không bị độc. Chết, trước không nói nữ thần 5 tuổi thời điểm còn không có bắt đầu luyện qua kiếm. Liền nói một cái cao tăng, ở thái tử trước mặt nói hắn muội muội có hoàng đế mệnh cách. Này đến nhiều thiếu tâm nhãn một cao tăng a. Bạn cùng phòng chân tình thật cảm cầm Phó Tuyên tay, cảm tạ thử độc tri ân. Này đoạn cốt truyện ta nghe đều phạm ghê tởm, càng đừng nói nhìn, Phó Tuyên khóe miệng hơi trừu. Kỳ thật này bộ kịch cũng là có chỗ đáng khen, ít nhất diễn viên đều là cao nhan giá trị a. Ta nữ thần táp đến nổ mạnh, nữ nhất hào lại giống đóa trong gió run rẩy tiểu bạch liên. Khí chất đều không đúng rồi, còn có a. Sách sử không phải nói Thẩm Quy, cái Lam hai người nhan giá trị bình thường sao, mà hoàng phu là thịnh thế mỹ nhan sao? Kết quả đóng vai Thẩm Quy, cái Lam này hai cái nhân vật diễn viên so diễn hoàng phu cái kia ẻo là thuận mắt nhiều, Phó Tuyên. Bên tay phải, năng sao sao lãng cuốn nữ sinh nói tiếp nói. Phó Tuyên hòa bạn cùng phòng tò mò xem qua đi. Phát hiện di động của nàng màn hình cũng đang ở truyền phát tin Thiếu Niên Du. Ai, ta đối này đó phim lịch sử chưa bao giờ ôm hy vọng. Ta nữ thần loại này a đến bảo, sát phạt quả quyết lại lòng mang người trong thiên hạ thiết. Hiện tại giới giải trí có mấy cái minh tinh có thể diễn. Nhàn giá trị miễn cưỡng có thể tiếp thu không có kỹ thuật diễn. Có kỹ thuật diễn nhan giá trị lại không thể làm người vừa ý, ngồi ở Phó Tuyên mặt sau nam sinh ăn. Mặc sơ mi trắng, khí chất thực ôn hòa, nhịn không được chen vào nói tiến vào. Mấy người cho nhau oán giận một phen, chủ giảng trận này diễn thuyết lão giáo thụ Thôi Lăng cùng trợ thủ cùng nhau đi vào 500 người báo. Cáo thính, hắn đem khóa kiện phim âm bản đến trên máy tính, nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn đồng hồ, nhìn thời gian không sai biệt lắm, đem trước mặt microphone mở ra. Các bạn học, các ngươi hảo, nguyên bản còn ầm ĩ báo cáo thính tức khắc một tĩnh. Có lẽ vụn vặt toái tiếng vỗ tay vang lên, cuối cùng nối thành một mảnh, còn ở nói chuyện phiếm Phó Tuyên một giây tiến vào nghiêm túc nghe giảng trạng thái. Đem notebook mở ra, làm tốt tùy thời nhớ bút ký chuẩn bị, lại xem nàng người bên cạnh, trạng thái cùng nàng đều không sai biệt lắm, mơ siêu qua tuổi 70. Tóc trắng xóa thôi lăng nhìn đến không khí đại biến báo cáo thính. Nhịn không được cười một cái. Đang ngồi các vị hẳn là đều là lịch sử hệ đồng học đi. Ngày hôm qua ta tham gia một hồi lịch sử hội thảo. Cùng các lão bằng hữu ăn cơm thời gian rảnh rỗi liêu. Nói tới mở tọa đàm sự tình, có người oán giận nói. Hắn khai một hồi tọa đàm. 500 người đại báo cáo thính nhiều lắm chỉ có thể ngồi đầy 200 người, ta lúc ấy liền nghĩ thầm. Không có khả năng đi, như thế nào bọn học sinh đều nói muốn tới nghe ta tọa đàm thực khó khăn đâu. Trên mạng đoạt phiếu có thể hay không thành công toàn dựa vận khí, sau lại cùng bọn họ một liêu. Ta đại khái đoán được nguyên nhân, là bởi vì ta tọa đàm cho các ngươi càng cảm thấy hứng thú, ta cả đời này đều ở nghiên cứu Tề Triều. Nghiên cứu Tề Thái Tổ, không đầy song thập tuổi tác liền thành tựu không thế chi công huân. Phong hoa tuyệt đại nữ đế, còn có kia tồn tại hơn 400 năm, ở đối ngoại tộc trong chiến tranh chưa bao giờ bị bại một lần. Thoái nhượng quá một lần thiết huyết Tề quốc, lại có mấy người sẽ không có hứng thú đâu, phía dưới có người giơ tay sờ sờ cái ót. Thôi giáo thụ thật sự dùng cả đời thời gian nghiên cứu Tề Thái Tổ sao? Trong lúc chẳng lẽ không có nghiên cứu quá mặt khác triều đại. Hắn đối Tề Triều, Tề Thái Tổ đều thực cảm thấy hứng thú, nhưng vẫn là không tin một cái triều đại có cái gì hảo nghiên cứu. Đáng giá thâm nhập nghiên cứu vài thập niên, này sợ chỉ là cái mánh lới đi, nói nghiên cứu cả đời, trên đường khả năng có mấy năm thời gian, di tình biệt luyến. Đồng học Phó Tuyên bạn cùng phòng nhăn lại mi. Vỗ vỗ nàng phía trước đồng học bả vai, chờ cái kia nam sinh mờ mịt quay đầu sau, bạn cùng phòng sụ mặt nghiêm túc nói, cái gì kêu cả đời, cuối cùng cả đời thời gian, từ 6 tuổi bắt đầu học sử, mãi cho đến năm nay 76 tuổi, người có thể tâm tồn nghi ngờ, nhưng không nên trước mặt mọi người nói ra, nghi ngờ một vị đức cao vọng trọng lão giáo thụ, huống hồ ở trước Tề thư chung đã từng ghi. Lại quá Tề Thái Tổ nói một câu, nàng cả đời, đáng giá sử học ra cuối cùng cả đời thời gian đi truy tìm hiểu biết, phía dưới đối thoại chỉ là. Một hồi tiểu nhạc đệ mơ siêu trên bục giảng, thôi lăng đem chuẩn bị tốt PPT mở ra, chuyên đề tên xuất hiện ở đại hình chiếu trên màn hình. Luận Tề Thái Tổ, mấy ngày hôm trước ta vẫn luôn ở suy xét, phải cho đại gia nói cái gì chuyên đề nội dung, tự hỏi thật lâu. Cuối cùng quyết định không đem phạm vi vòng chết, mà là lấy một cái phi thường vĩ mô đề mục triển khai chúng ta hôm nay tọa đàm mơ siêu, nhìn chung. Nữ đế trước 20 năm nhân sinh, ta muốn dùng một cái từ làm tổng kết, trời xui đất khiến, nàng là chu triều nhất được sủng ái tiểu công chúa. Từ nhỏ cầm y ngọc thực lớn lên, lúc ấy chu triều đã có một vị xuất chúng chữ quân. Không ai yêu cầu nàng tiến tới. Càng sẽ không yêu cầu nàng gánh vác khởi một quốc gia gánh nặng, nhưng cố tình. Này một quốc gia gánh nặng liền dừng ở nàng trên vai. Từ đây về sau, khen chê thêm thân, huyết tẩy giang thành, đế đô quan trường, đời sau sách sử bởi vậy đối nàng khen chê không đồng nhất. Lấy ám các làm bố cục, ở Tống Khánh hai triều mai phục mật thám cái đinh, xưng đế sau ám các càng là trở thành nàng ở thiên hạ tai mắt. Tề triều hậu kỳ, ám các nhanh chóng phát triển, vì lập hạ công huân tạo thành không ít oan án sai án. Che mắt đế vương đôi mắt, này một bút chướng cũng bị một ít bất công sử học gia tính ở trên người nàng. Ngoặc kép, Mục Cẩn ở Giang Thành gặp nạn một chuyện, sau lưng không thể thiếu Tống Hoàng Thái nữ thân ảnh, Tam Quốc bên trong, Chu Quốc thực lực vốn là yếu nhất, lại gặp trăm năm khó gặp lũ lụt. càng là dậu đổ bìm leo. Ở cái loại này loạn trong giặc ngoài hết sức, lúc ấy không đầy 11 tuổi nữ đế đứng ở trước đài. Đứng ở vốn nên là từ nàng huynh trưởng gánh vác vị trí thượng. Huyết tẩy quan trường kinh sợ bọn đạo trích từ xưa đến nay. Có thể thành tựu bá nghiệp giả nhiều, có thể xưng bá chủ hùng chủ giả thiếu. Ở 20 tuổi phía trước liền đạt thành này hai bước giả. Nhìn chung 5.000 tái sử sách, chỉ phải nữ đế một người, trước tề thư chung ghi lại có một đoạn đối đáp. Năm đó Thẩm Quy xuất sĩ khi, ở điện trước đối đáp, từng hỏi nữ đế, nàng vì sao phải lấy này thiên hạ. Nữ đế trả lời hắn, thân ở đại tranh chi thế, tay cầm lưỡi dao sắc bén quyền bính, như thế nào có thể đem này thiên hạ làm với ta sở khinh miệt hạng người. Ngay lúc đó Tống Hoàng Thái Nữ, Tống Đế, Khánh Đế đám người, nhưng vì nhất thời kiêu hùng, nữ đế phi thường kiêu ngạo, bởi vì nàng không nghĩ làm này thiên hạ dừng ở nàng sở người đáng ghét trong tay. Cho nên này thiên hạ nàng muốn. Sách sử điển tịch tiện tay niết tới, Thôi Lăng đem hắn nghiên cứu thành quả dùng một loại thâm nhập thiền xuất lại êm tai động lòng. Người ngôn ngữ nói ra, đánh thiên hạ khó, thống trị thiên hạ đồng dạng khó khăn, nhất thống thiên hạ sau, bãi ở nữ đế trước mặt vấn đề lớn nhất chính là. Cái này tân sinh đế quốc nên đi nơi nào? Nàng vì khai quốc đế vương uy vọng rất nặng, lại vô thế gia chế hành nàng quyền lực. Khoa cử chế, nữ quan chế chờ có thể dẫn phát quan trường đại chấn động chế độ. Chỉ dùng ngắn nhất thời gian liền thi hành đi xuống. Hơn nữa là đã chứng thực đúng chỗ. Cũng không chỉ là một chương không tờ giấy văn, nàng vì tề triều 400 năm cơ nghiệp đánh hạ một. Cái phi thương tốt cơ sở. Ở nàng lúc sau, tề triều lịch đại đế vương ở đối ngoại trong chiến tranh đều thập phần cường ngạnh. Hắn quốc lấy nhược phong. Chỉ có tề triều là ở cường thịnh trung đi bước một đi hướng diệt vong. Ta nghiên cứu nữ đế cả đời, càng nghiên cứu lại càng si mê, đáy lòng hoang mang càng nhiều. Thôi Lăng lão tiên sinh cười một cái. Cùng đại gia bát quái một chút, đừng quá sâu vào giải nữ đế, bằng không các ngươi khả năng muốn cùng ta giống nhau, cho dù cách hơn 1.000 năm khoảng cách, cũng sẽ nhịn không được vì nàng thần hồn điên đảo phía dưới đồng học. Phó Tuyên tiểu tiểu thanh bát quái, này chẳng lẽ chính là Thôi lão giáo thụ trung thân chưa lập gia đình nguyên nhân sao? Khi cách ngàn năm thời gian, chỉ xuyên thấu qua sách sử ít ỏi vài nét bút ghi lại, là có thể làm vô số hậu nhân vì nàng sở động dung. Chân chính nữ đế lại nên là kiểu gì phong hoa? Phó Tuyên nỗ lực suy nghĩ, lại như thế nào đều phác họa không ra nữ đế tướng mạo cùng khí chất. Nhìn thấy phía dưới đồng học đều kích động lên, Thôi Lăng bật cười, ta liền biết, các ngươi a, vẫn là đối loại này đề tài càng cảm thấy hứng thú, nữ đế tuổi trẻ khi. Nghe nói toàn bộ thiên hạ vì nàng mà khuynh đảo tuổi trẻ tài tuấn vô số kể. Ngay cả không ít nữ tử cũng ngưỡng mộ nàng dung nhan cùng phong hoa. Nàng xưng đế nhiều năm sau đã từng đến quá Giang Thành tuần du. Giang Thành muôn người đều đổ xô ra đường, đường phố bị bá tánh đổ đến chật như nêm cối. Những người này chỉ vì xa xa một thấy nữ đế chân dung, tề triều năm đầu. Văn đàn tài tuấn xuất hiện lớp lớp, ca tụng nữ đế công tích, dung mạo thơ từ cũng ùn ùn không dứt. Kiến Nguyên niên gian nhất nổi danh đan thanh họa sĩ Di Thanh vì một thấy nữ đế chân dung. Tự thỉnh vào cung trở thành cung đình ngự dụng họa sư, đừng tưởng rằng chỉ có hiện đại nhân tài. Truy tinh, cổ đại người không truy tinh tắc rồi. Một khi truy khởi tinh tới, có thể làm hiện tại truy tinh tộc xấu hổ. Thôi Lăng đại nói đặc nói, không có một cái cố định chuyên đề. Nhưng vô luận nói tới cái gì phương hướng, hắn đều có thể nói thượng thật lâu. Đến mắt sau kích động, càng là so tay họa đủ. Trong ánh mắt ẩn chứa sáng rọi, nghe xong này suốt 3 cái giờ tọa đàm, ly chàng khi Phó Tuyên còn có chút luyến tiếc, ta nữ thần thật sự quá tô. Nàng ở bạn cùng phòng bên tai lớn tiếng thét chói tai. À, vì cái gì muốn như vậy hoàn mỹ? Nhàn giá trị thăng chức tính, công tích thăng chức tính, một đám nổi danh fanboy fangirl liền tính, Hoàng phu nhan giá trị kinh tâm động phách liền tính. Thái tử ca ca sủng cả đời liền tính. Tính nó đại gia tính. Tùy tiện tới một chút ta là có thể toan thành tranh thụ. Nữ nhân này cố tình đều có được. Hai người thất thố thét chói tai. Nhưng chung quanh người đều không có đâu tới khác thường ánh mắt. Rốt cuộc chính bọn họ cũng không hảo đến nào đi. Thôi Lăng ôm tư liệu. Cùng trợ lý cuối cùng đi ra phòng học. Hắn thực thích mở tọa đàm mơ siêu ở mở tọa đàm khi. Hắn có thể đại nói đặc nói. Đem hắn đối vị kia nữ để hướng về khuynh mộ tất cả đều thổ lộ ra tới. Sau đó nhìn phía dưới những cái đó đồng dạng cuồng nhiệt học sinh. Phảng phất thấy được vài thập niên trước chính mình, thời gian vĩnh không ngừng tức, thời gian tại đây một khắc yên lặng, Thôi Lăng xuyên thấu qua hành lang ngoại cửa sổ, nhìn về phía kia dần dần rơi xuống phía tây, nhưng như cũ lóa mắt thái dương, thật giống như thấy được cái kia thệ với ngàn tài phía trước. Cố tình lóa mắt đến hôm nay, cũng đem tiếp tục lóa mắt đi xuống nữ đế. Hết chương.